đơn giản chỉ là bạn thôi sao? Chương 16, chuyển lớp, góc chuyện audio.com. Điều tra cho chị Hàn Kim Tuyết chiều nay phải có kết quả cho chị. Nó lạnh giọng nói, dạ, Jin nói, rồi nó đứng lên đi về lớp. Vừa vào lớp thì đã nghe cô thông báo có hai học sinh mới chuyển lớp qua đây. Nó không quan tâm bước vào lớp ngồi. Cô đi đâu vậy? Hắn thấy nó về quay qua hỏi. Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Cậu ngồi dưới thấy hắn bị nó bơ thì cười ha hả chọc tức hắn. Nhỏ thì chẳng quan tâm ngồi chửi cậu khùng rồi quay qua chỗ khác. Mình quên chưa giới thiệu cậu. Ngô Kiều Quân, cậu, ra thế đứng T5 trên TG. Bang phó bang devil, cô giáo bước vào lớp nói. Hôm nay chúng ta có hai hecto dây mới chuyển lớp qua. Rồi hai ả bước vào. Xin chào các bạn, mình là Hàn Kim Tuyết. Cứ gọi mình là Cherry. Ả nói xong rồi nháy mắt với ả lớp. Email protected, mình là Hàn Kim Hân. Em gái Hàn Kim Tuyết cứ gọi mình là Anna. Bây giờ các em muốn ngồi đâu nè? Cô quay sang hỏi hai ả, em ngồi kế anh Trang Hoàng Nhật nha cô. Không, hắn đứng lên nói, vậy em ngồi bàn đầu ạ. À quê quá nên cúi đầu xuống nói, cách Trương.